Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, đánh sâu vào thông thiên cảnh. Tác giả, Cung Tam như thế cao cường độ vận chuyển suốt rằng có 5 ngày. Cổ Dương chung quanh bao phủ một tầng hơi mỏng sương mù. Đem Cổ Dương bao vây trong đó. Tầng này sương mù giống như cái chán. Chung quanh linh khí tiến vào là lúc. Đều sẽ bị sương mù đem tạp chất loại bỏ. Lại tiến vào Cổ Dương trong cơ thể. Chính là gần như thuần tịnh linh khí. Sương mù giữa Cổ Dương. Trên mặt Vưu mang theo trong suốt chi sắc. Đây là linh khí tràn đầy đến đỉnh. Đã bắt đầu tràn ra tình huống. Dần dần, Cổ Dương trên mặt trong suốt chi sắc. Từ xuất hiện đến biến mất. Lại từ biến mất đến xuất hiện. Tuần hoàn lặp lại. Suốt 9 lần. Toàn bộ trong suốt chi sắc tràn ngập ở sương mù cái chắn giữa. Đem Cổ Dương cả người bao phủ lên. Hơi thở có trong nháy mắt đình trệ. Chung quanh hết thảy phảng phất yên lặng. Trong cơ thể hơi thở. 9 lần tuần hoàn tiến vào viên mãn. Như du long giống nhau nhằm phía tiến vào thông thiên cảnh cái chán. Phanh. Cơ hồ là thịt nhĩ có thể nghe được thanh âm. Từ Cổ Dương trong cơ thể truyền ra. Cùng với cũng là Cổ Dương một trận nhíu mày. Như thế đánh sâu vào. Giống như Cổ Dương trong cơ thể bị trọng cổ tương đấm. Một kích chi gian. Làm Cổ Dương có chút không được lực. Nhưng đau đớn lại là thật thật tại tại. Thở sâu. Lui không thể lui. Cổ Dương chỉ có thể khống chế được hơi thở tiếp tục đánh sâu vào. Nhập thông thiên cảnh. Cầu thông 9 đại hành tinh. Có thể nói là tiến vào thiên đạo vận trình bước đầu tiên. Chỉ là Cổ Dương không nghĩ tới. Lâu dài tới nay tiến giai đều không giống như vậy khó khăn. Thường thường một kích tức chung. Cực kỳ nhẹ nhàng thăng cấp. Lại ở hôm nay kỳ phùng địch thủ. Một lần đánh sâu vào. Cổ Dương không dám nhụt chí. Nếu là hơi thở chợt tiết. Hết thảy nỗ lực đem nước chảy về biển đông. Lần thứ hai lại muốn thăng cấp. Nhưng không giống hôm nay như vậy. Còn có tích nhưng theo. Khẽ cắn môi. Cổ Dương đáy mắt là một mặt tàn nhẫn chi ý. Đối chính mình đủ tàn nhẫn. Mới có tư cách đối người khác tàn nhẫn thứ chín thứ đánh sâu vào. Cổ Dương thay đổi toàn thân chi lực. Xông thẳng cái chắn mà đi. Một kích chi gian. Cổ Dương lỗ tai thế nhưng chảy ra máu tươi. Màng tai tựa hồ là phá. Cổ Dương phảng phất không cảm giác được. Chung quanh hết thảy đều đã bị che chắn. Cổ Dương đáy mắt tràn ngập huyết sắc. Hai dòng huyết lệ bạn mũi gian máu tươi chậm rãi nhỏ giọt. Cái chắn ở vừa rồi 8 lần đánh sâu vào chung. Đã có một ít thật nhỏ cái khe. Cổ Dương thứ 9 đánh sâu vào không ngừng mở rộng những cái đó cái khe. Rốt cuộc làm Cổ Dương hơi thở từ một cái khe chung thấm vào. Hơi thở không ngừng đem cái khe căng đại. Làm càng nhiều hơi thở tiến vào. Một cổ nối liền hơi thở thuận thế nhảy vào thông thiên cảnh cái chắn trong vòng. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Cổ Dương thay đổi toàn thân hơi thở xông thẳng cái chắn trong vòng. Cái chắn giống như pha lê giống nhau. Phiến rách nát. Một cổ ấm áp chi khí. Tức khắc đem Cổ Dương bao phủ. Vừa rồi hơi thở chi gian vết thương đều là khỏi hẳn. Phía sau một cái cửu tinh đồ tẫn hiện. Cửu tinh liên châu. Quang mang kinh sợ chung quanh không gian. Lại ở trong phút chốc giấu đi. Nhiên. Cửu tinh quang mang giấu đi lúc sau. Cổ Dương thân ảnh nháy mắt biến mất mà đi. Một cổ xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Tràn ngập ở Cổ Dương trong lòng. Chỉ là tiến vào long vực nháy mắt. Cổ Dương liền cảm giác được 3 cổ cường đại hơi thở. Xông thẳng Cổ Dương vị trí mà đến. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến. Cổ Dương không khó đoán ra bọn họ thân phận. Làm người cảm thấy đáng quý chính là. Thế nhưng là 3 người đồng thời tới rồi. Không dám có chút dị động. Ma tộc Tam Mạch Ma Tôn đồng thời xuất hiện. Cổ Dương thật không biết nên cảm thấy là may mắn. Vẫn là bất hạnh. Vừa rồi rõ ràng cảm giác được nơi này có huyết hồn hơi thở. Như thế nào sẽ biến mất không thấy? Tinh Lâm nhìn vừa rồi Cổ Dương đãi quá địa phương. Lẩm bẩm nói. Ma thông rơi xuống thân ảnh. Vừa lúc liền ở Cổ Dương vừa rồi dừng lại địa phương. Phất tay nhất chiêu chung quanh linh khí. Ngưng thanh nói. Vừa rồi có người ở chỗ này thăng cấp. Kia cổ hơi thở rất có khả năng là thăng cấp trong lúc vô ý tiết lộ. Thăng cấp. Huyết hồn thăng cấp sẽ không liền điểm này động tĩnh đi. Ta phỏng chừng lại cùng lần trước giống nhau. Là huyết hồn cố ý lăn lộn chúng ta. Chiến khúc không thể chí không nói. Trong lời nói là một mặt đạm mạc chi ý. Hiển nhiên đối với tạo thành trước mắt này phiên tình cảnh chính là huyết hồn bản nhân. Cảm thấy không quá có thể tin. Vô luận có phải hay không hắn. Lúc này đây hơi thở đồng dạng xuất hiện ở yêu tộc. Tất nhiên cùng huyết hồn có quan hệ. Làm người nói cho cùng lẫm cùng nghèo dễ. Bọn họ điều kiện. Hiện tại có thể nói chuyện. Minh bạch. Ta đây liền. Từ từ. Tình huống không đúng. Chiến khúc đang định trở về thông chi bọn họ. Lại bị ma thông thình lình xảy ra thanh âm ngơ ngẩn. Ma thông sắc mặt thay đổi. Bất quá nháy mắt. Bọn họ ba người sắc mặt đều biến thành đồng dạng nhan sắc. Hắn không ở nơi này. Hắn còn ở vực ngoại. Tinh lâm không tiếng động nói mớ mà ra. Ma thông nhanh chóng quyết định. Ngưng thanh nói. Lập tức truyền lệnh cấp tướng quân Ma Lân cùng chiến thanh. Làm cho bọn họ cùng yêu tộc hợp tác. Ta đi trước. Các ngươi tức khắc đuổi kịp. Là. Đại ca. Hai người đều là biết sự tình nghiêm trọng. Lần này cảm ứng so bất luận cái gì một lần cảm ứng đều phải càng mãnh liệt. Bọn họ không dám trì hoãn. Ba người thân ảnh biến mất tại chỗ. Cổ Dương cách hồi lâu mới lại lần nữa ra tới. Cứ việc thăng cấp tiến vào thông thiên cảnh. Đối mặt ma tôn cấp bậc ba người. Như cũ là có chút không đủ xem. Vừa rồi ba người đột nhiên rời đi. Làm Cổ Dương trong lòng không khỏi bao phủ một tia khẩn trương. Rồi lại không biết kia mạt khẩn trương từ đâu mà đến. Chào mày. Ba người hơi thở đã đi xa. Cùng Cổ Dương đã không có bất luận cái gì liên hệ. Không nghĩ tới thị huyết châu tồn tại. Liền giống như là sống bia ngắm giống nhau. Xem ra về sau muốn càng thêm tiểu tâm mới là. Bất quá. Cổ Dương hiện giờ quan tâm. Lại là vừa rồi ma thông trong miệng. Ma tộc cùng yêu tộc hợp tác. Tuy rằng không biết là cái gì thúc đẩy bọn họ hợp tác. Nhưng là yêu tộc cùng ma tộc hợp tác. Đứng mũi chịu sào chính là nhân tộc. Lúc này đây, tựa hồ yêu tộc cùng ma tộc tìm được rồi cộng đồng mục tiêu. Làm Cổ Dương trong lòng trào ra một trận lo lắng chi ý. Tính, về trước thần đô lại nói. Cổ Dương dung sắc chi gian, mang theo một mạt sầu tư. Thở dài nói, tùy theo từ Long vực đi trở về Đông vực thần đô. Bạch Nhất Cốc cùng mọi người đều ở biên cảnh Tuyết Quốc giữa. Cổ Dương vị trí cũng liền định ở Tuyết Quốc. Nếu nói duy nhất không chịu trận pháp ảnh hưởng thông suốt, cũng chỉ có Cổ Dương. Rời giường, ta nói ngươi gần nhất như thế nào trừ bỏ ăn, chính là ngủ đâu, liền không thể làm điểm mặt khác chuyện này. Từ trên giường đem Bạch Nhất Cốc cấp sách lên, Cổ Dương vẻ mặt vô ngữ nói, tại như vậy ngủ đi xuống, Bạch Nhất Cốc liền biến thành bạch một heo. Nhìn đến Cổ Dương trở về, Bạch Nhất Cốc vẻ mặt ai oán nói, người cũng không nhìn xem hiện tại bên ngoài tình huống. Toàn bộ Tuyết Quốc, này không khí, muốn nhiều áp lực, có bao nhiêu áp lực, còn không bằng ngủ đâu. Hảo, yên tâm đi, sẽ không liên tục lâu lắm. Cổ Dương cười cười nói. Bạch Nhất Cốc nghe được Cổ Dương lời này, vẻ mặt hồ nghi nói. Không thể nào, người nghĩ đến biện pháp sao? Ân, Cổ Dương gật gật đầu, nhìn đến Cổ Dương thừa nhận. Bạch Nhất Cốc quả thực là vẻ mặt nhảy nhót, rốt cuộc không cần ngốc tại cái này địa phương quỷ quái. Nơi nơi đều không thể đi, một không cẩn thận đầu liền chuyển nhà, người tính toán như thế nào làm? Bạch Nhất Cốc quay đầu hỏi, Cổ Dương nhìn ngoài cửa sổ băng thiên tuyết địa, bình tĩnh nói, sơn nhân tự có diệu kế, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.